Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4176, Chiêu Binh Mãi Mã. Thế nhưng là, nếu như ngươi cũng không có bắt lấy phản bội tông môn vị kia đệ tử, lại nên như thế nào? Lý Mặc Quân cười híp mắt nhìn xem Lâm Bạch, nếu ta thất bại, mặc cho trưởng giáo xử trí. Lâm Bạch kiên định không thay đổi nói, tốt. Vậy ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Sau khi nói xong, Lý Mặc Quân quay người phiêu nhiên mà đi. Tiễn biệt Lý Mặc Quân về sau, Lâm Bạch ngồi tại trong lương đình, bắt đầu hoàn thiện trong lòng mình kế hoạch. Lâm Bạch đích thực là có một cái đơn giản tiểu kế hoạch, nhưng thực hành bắt đầu độ khó rất cao. Nếu là ra một điểm sai lầm, vậy liền đầy bàn đều thua. Cho nên Lâm Bạch không thể không toàn diện hoàn thiện, bảo đảm vạn vô nhất thất. Ngày kế tiếp bình minh, Chu Hỉ cùng Tôn Giao lặng lẽ từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy Lâm Bạch khô tọa tại trong lương đình, liền đi lên ân cần thăm hỏi. Hai người các ngươi có thể tiếp tục đi nghe đạo rồi. Ta sự tình, các ngươi không cần đến dính vào. Chu Hỉ cùng Tôn Giao lên tiếng, cũng chưa hỏi nhiều. Bọn hắn cũng biết Lâm Bạch đêm qua mật hội người, tất nhiên là trong Vĩnh Hằng Ma Tông ngồi ở vị trí cao. Bọn hắn mật đàm thời điểm, tất nhiên không phải tự mình có thể tùy ý nhúng tay. Các loại Chu Hỉ cùng Tôn Giao chuẩn bị đi cầu tiên phong nghe đạo thời điểm, mới vừa đi ra Ngũ Nguyên Sơn, liền nhìn thấy Lý Ngư Môn phá không bay tới. Cười hô, Hỉ Thúc, Tôn Giao, các ngươi những này là đi chỗ nào? Thanh La Sư đệ tại trong nhà lá sao? Gặp qua Lý Ngư Môn sư huynh, chúng ta hai người đang chuẩn bị đi cầu tiên phong nghe đạo. Chủ tử đang ở trong tàng kiếm nhà tranh. Chu Hỉ vội vàng dừng lại, ôm quyền cười nói, tốt, vậy các ngươi liền đi đi, ta tìm Thanh La sư đệ có chút việc. Lý Ngư Môn cười hì hì lướt qua hai người, tiến vào tàng kiếm nhà tranh. Chu Hỉ cùng Tôn Giao cũng không có ngăn lại Lý Ngư Môn. Bởi vì Lâm Bạch đi vào Vĩnh Hằng Ma Tông bên trong, có thể được cho bằng hữu người, chỉ có Lý Ngư Môn một cái. Thanh La sư đệ, Lý Ngư Môn đến đây bái phỏng. Tàng kiếm nhà tranh bên ngoài, Lý Ngư Môn cao giọng hô. Lâm Bạch mở ra pháp trận, Lý Ngư Môn đi vào nhà tranh, đi vào đình nghỉ mát bên cạnh, cười nói, Thanh La sư đệ, gấp gáp như vậy tìm ta là có chuyện gì không? Còn tận lực để cho ta giữ bí mật, thần bí như vậy sao? Lâm Bạch chào hỏi Lý Ngư Môn tọa hạ, nói chuyện phiếm sau một thời gian ngắn. Lâm Bạch nói thẳng nói, Lý sư huynh, sư đệ nơi này có kiện sự tình mong muốn mời sư huynh cùng nhau tham gia. Không biết sư huynh có thể nguyện ý? Lý Ngư Môn nhíu mày hỏi, thần bí như vậy sao? Lâm Bạch nghiêm chỉnh nói ra, chuyện này làm không tốt sẽ để cho người ta đều mất đi tính mạng. Lý Ngư Môn sắc mặt ngưng trọng. Lên rồi. Hỏi. Là chuyện gì? Xin mời Thanh La sư đệ nói rõ đi. Chợt. Lâm Bạch đem Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử cùng cốt tộc chuyện giao dịch đơn giản cáo chi Lý Ngư Môn. Lâm Bạch mong muốn nhúng tay chuyện này. Bằng vào Lâm Bạch một cá nhân thực lực phải không đủ rồi. Trọng yếu nhất chính là. Lâm Bạch tu vi quá thấp. Hắn nhất định muốn tìm tới mấy vị có thể tín nhiệm, có thể dựa vào, mà lại tu vi còn cực kỳ cao thâm cường giả làm bạn. Chuyện này mới có thể vạn vô nhất thất, mà Lý Ngư Môn là được Lâm Bạch chọn lựa đầu tiên một mục tiêu. Chính như Chu Hỉ cùng Tôn Giao vừa rồi nói, Lâm Bạch đi vào Vĩnh Hằng Ma Tông, có thể được cho bằng hữu người, chỉ có Lý Ngư Môn một cái. Chuyện lớn như vậy, chúng ta cần phải lập tức thông chi tông môn a. Sau khi nghe xong, Lý Ngư Môn quá sợ hãi, lập tức kinh hô lên. Lâm Bạch lấy ra trưởng giáo ngọc lệnh, ngôn từ ngưng trọng nói, ta đã được đến trưởng giáo đồng ý cho phép, chuyện này từ ta phụ trách. Như sự tình có thể kết thúc mỹ mãn, đợi sau khi chuyện thành công, ta tự nhiên sẽ hướng trưởng giáo xin thưởng. Nhưng chuyện này cực kỳ nguy hiểm, rất có thể sẽ ném đi mạng nhỏ. Lý sư huynh nếu là cự tuyệt, tại hạ cũng có thể lý giải. Nhưng xin mời sư huynh cự tuyệt sau đó, còn muốn vì ta bảo thủ bí mật. Lý Ngư Môn nhìn xem Lâm Bạch trong tay cầm trưởng giáo ngọc lệnh, khó có thể tin nói. Chuyện lớn như vậy, trưởng giáo liền giao cho ngươi đến xử lý. Đây không phải hoang đường sao? Sư huynh là cảm thấy ta xử lý không được. Lâm Bạch tò mò hỏi. Thanh La sư đệ, cũng không phải là sư huynh xem thường ngươi. Nhưng tu vi của ngươi quá thấp. Mặc kệ là cuộc giao dịch này bên trong liên lụy cốt tộc vẫn là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử. Đều tất nhiên thực lực cực mạnh. Bằng thực lực của ngươi, chỉ sợ khó mà phá vỡ càn khôn. Lý Ngư Môn lo lắng nói. Ta biết thực lực của ta quá yếu. Cho nên ta mới mời Lý Sư Huynh tham gia hành động. A, Lâm Bạch cười nói. Lý Sư Huynh, chuyện này nếu là làm xong, đối với Tông Môn mà nói, ngươi cũng là một cái công lớn. Đến lúc đó Tông Môn tất có trọng thưởng. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Lựa chọn ra sao? Còn xin Sư Huynh cho ta một cái chính xác trả lời chắc chắn. Ngươi là muốn ép lấy ta đi chung với? Ngươi liều mạng a? Lý Ngư Môn hai mắt nhíu lại. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, hít sâu vài khẩu khí sau đó, ngồi ở một bên, trọn vẹn trầm tư suy nghĩ nửa ngày thời gian. Cuối cùng, hắn thở dài một hơi nói, thôi được, ta liền đi theo ngươi một lần đi. Cuối cùng đều là Liêm Châu võ giả, ta há có thể trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết. Lý Ngư Môn bất đắc dĩ lắc đầu nói. Lâm Bạch cười nói, đa tạ Lý Sư Huynh trượng nghĩa xuất thủ. Lý Ngư Môn lời nói thấm thía nói. Thanh La sư đệ, về sau loại chuyện này ngươi ta có thể tránh liền tránh. Chuyện lớn như vậy, làm xong không chiếm được cái gì quá tốt ban thưởng. Nếu là làm hư hại, hai người chúng ta đều sẽ thành Vĩnh Hằng Ma Tông tội nhân. Lâm Bạch cười khổ nói. Sư đệ tự nhiên nhớ kỹ sư huynh dạy bảo. Về sau sẽ không như vậy hành sự lỗ mãng rồi. Ngươi! Ngươi có thể nhớ kỹ mới là lạ. Lý Ngư Môn lắc đầu nói. Được rồi, hiện tại ngươi định làm như thế nào? Ngoặc kép, trưởng giáo Lý Mặc Quân từ tàng kiếm nhà tranh trở lại Vĩnh Hằng Cung về sau. Trái lo phải nghĩ, trong lòng bất an, thân hình thoát một cái biến mất tại trong cung điện. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Tiên Phật Động bên trong. Mặc Quân, vì sao mà đến? Tiên Phật Động tọa lạc ở Hắc Bạch Sơn ngoài vạn dặm, cùng Hắc Bạch Sơn đối lập mà đứng. Tiên Phật Động chính là chỉ năm đó Tô Ung Bế quan chi địa Sơn Động. Mà trên thực tế Vĩnh Hằng Ma Tông bây giờ rất nhiều ở ẩn không ra lão tổ đều ở dưới Tiên Phật Động. Trong dãy núi Thanh Tu, đương đại trưởng giáo cũng là như thế. Lý Mặc Quân đi vào trong Tiên Phật Động, ôm quyền nói ra, sư phụ, đệ tử biết được một việc. Lo sợ bất an, chuyên tới để hỏi thăm sư phụ. Vào nói lời nói đi. Trong núi truyền đến thanh âm. Lý Mặc Quân bước vào trong núi. Tìm được đời trước trưởng giáo bế quan chi địa. Hỏi, chuyện gì? Lý Mặc Quân sẽ từ Lâm Bạch chỗ nào có được tin tức cáo chi đời trước trưởng giáo? Sau khi nghe xong, đời trước trưởng giáo âm thanh lạnh lùng nói. Vị thôn thiên tộc nhân này quả thật có chút bản sự. Vừa tới tông môn còn chưa đủ thời gian nửa năm, liền biết được một gian liên quan đến tông môn sinh tử tồn vong đại sự. Mặc Quân, người hỏi tới ta, là có dụng ý khác sao? Lý Mặc Quân thẳng thắn nói, đồ nhi đến đây, là muốn từ sư phụ trong miệng biết được một cái tin chính xác. Sư phụ có thể cáo chi qua trừ đệ tử bên ngoài những người khác liên quan tới Bạch Cốt đạo tràng. Phong ấn manh mối. Ngươi là đang chất vấn vi sư. Đời trước trưởng giáo thanh âm bình hòa nói. Đồ nhi không dám. Nhưng việc này lớn. Đồ nhi không dám qua loa chủ quan. Lý Mặc Quân bình tĩnh đáp lại nói. Hết chương.